Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 235, cảm tạ. Thác, Tony thúc thúc, đang nhìn đến người nằm trên đất là ai sau khi? Sania sửng sốt, khi nghe đến Sania như thế gọi hắn sau khi? Đan vẫn trong lòng căng thẳng cũng rốt cục rơi xuống đất. Hắn không dãy giụa nữa, chỉ là nằm trên mặt đất. Nghiêng mặt cười, Judy, người biết hắn, chu vi bạn gái môn đều rất giật mình. Cái này xem ra rất lôi thôi nam tử. Làm sao sẽ cùng Sania hiểu biết đây? Sania gật gù, hắn chính là đưa ta cái kia mèo Chinchilla công tử người. Tiếp theo nàng đối với những an ninh kia nói, xin mời thả ra hắn, hắn là tìm đến ta. Tiểu nha đầu dĩ nhiên sẽ nói tiếng Italy. Đan thật không nghĩ tới. Sania tự hồ có ngôn ngữ thiên phú. Đan tiên sinh, thanh âm của một nam nhân ở bảo an phía sau vang lên. Lần này đi ra chính là Sania có môi giới Terry. Vasa, một cái trường rất thô lỗ nhưng tâm tư cẩn thận người đàn ông trung niên. Bởi vì Sania duyên cớ, hắn cũng nhận ra Đan. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn bị một đám bảo an đè xuống đất Đan. Hắn có chút giật mình. Cái này, nói rất dài dòng. Đan nghiêng miệng nói rằng, có điều ngươi có thể để cho bọn họ trước tiên đem ta kéo tới sao? Này, các ngươi đang làm gì? Đan tiên sinh là ta mời khách mời. Lại là một cái sẽ nói một cái lưu loát tiếng Italy người. Nguyên bản còn có chút do dự các nhân viên an ninh lần này không chần chờ. Lập tức đem Đan kéo đến. Còn có người giúp hắn đập thất vọng, liên tiếp dùng tiếng Italy nói, xin lỗi. Một trước một sau thái độ cách biệt thật là xa. Đan lần thứ hai sâu sắc cảm nhận được nhiều nắm giữ một môn ngoại ngữ tầm quan trọng. Một lần nữa đứng lên đến Đan, trên mặt còn mang theo vết xước cùng cho bụi. Hắn nhìn đối diện Sania cười khúc khích. Sania nhìn thấy khuôn mặt này, muốn nổi nóng đều không phát ra được. Đúng là bên cạnh Vasa nói, chúng ta tìm một chỗ ngồi tán gẫu đi, ở Sania nơi ở bên trong, đơn giản hàn huyên vài câu, Vasa liền cáo từ, hiện tại chỉ còn Đan cùng Sania hai người, Đan tay cầm chén nước, nhìn đối diện địa Sania, trên mặt vẫn như cũ duy trì cười khúc khích vẻ mặt. Sania đối với như vậy Đan thật là không có triệt, nàng đứng dậy đi phòng vệ sinh lấy ra một cái khăn lông. Đưa cho Đan, xoa một chút mặt đi. Đan nghe lời tiếp nhận khăn mặt, lau mặt, tiếp theo tiếp tục cười. Có thể nghe được ngươi lại gọi ta Tony thúc thúc. Cảm giác thật tốt à. Sania bĩu môi. Ngươi tại sao không tiếp điện thoại ta đây? Sania giả vờ kinh ngạc. Ngươi có gọi điện thoại cho ta sao? Tiếp theo nàng từ túi sách bên trong nhảy ra điện thoại di động. Liếc mắt nhìn. Hả? Tắt máy, Đan đương nhiên biết Sania đang nói láo. Có điều hắn cũng không vạch trần. Gần nhất công tác rất bận sao? Hắn hỏi, Sania gật gù, lại lắc đầu. Cũng còn tốt rồi, chúng ta sắp có nửa năm không gặp mặt chứ. Nào có lâu như vậy? Nửa tháng trước còn ở trên lưới video quá. Ai nha, video tán gẫu có thể cùng mặt đối mặt nói như vậy nói so với sao? Máy thu hình pixel cao đến đâu? Có chân nhân ngồi ở trước mặt ta như thế rõ ràng sao? Mạng lưới lại phát đạt. Có thể xem nói chuyện như vậy không có lùi lại sao? Sania nhấc tay đầu hàng. Được rồi, toán ngươi nói đúng, là đã lâu không thấy. Đan khà khà vui lên. Nửa năm không gặp, cảm thấy ngươi cao lớn hơn không ít. Ngươi định đem ta làm đại nhân nhìn. Ngươi ở trong mắt ta à? Vẫn luôn là chưa trưởng thành tiểu nha đầu. Sania bĩu môi không nói lời nào. Tiểu hài tử đều hy vọng người khác coi bọn họ là đại nhân xem. Đan khi còn bé cũng có như vậy trong lòng. Hắn muốn hắn có thể hiểu được Sania ý nghĩ. Thế nhưng, lớn lên rất tốt sao? Sania, người rất hy vọng lớn lên sao? Ta không biết. Sania lắc đầu. Có điều lớn rồi là có thể làm tự mình nghĩ làm sự tình. Không cần lo lắng ba ba cùng mụ mụ đều ở ta bên tai lải nhải. Judy, người muốn làm cái này, Jordana, người muốn làm cái kia. Rất phiền a, lại như khi còn bé cho rằng trường sau khi lớn lên mỗi ngày buổi tối xem phim hoạt hình liền sẽ không có người đến thúc ngủ như thế. Không cần cuộc thi cũng là không cần lo lắng thành tích quá kém về nhà sẽ bị đánh chửi. Không sợ họp phụ huynh, không sợ lão sư, có thể làm chính mình chuyện muốn làm không có ai đến quản. Chuyện gì tự mình nói toán, thực sự là đơn thuần lý tưởng. Đan nhìn cúi đầu giàu dĩ không vui Sania nở nụ cười. Hắn đứng dậy thay đổi một cái chỗ ngồi, ngồi ở Sania bên cạnh, hắn tay nâng lên đến, vòng qua Sania đầu, treo ở giữa không trung do dự một chút, rốt cục vẫn là nhẹ nhàng đặt ở Sania bả vai. Nhưng là đại nhân a, cũng có buồn phiền đồ vật nha. Sania đem đầu tựa ở Đan địa trên bả vai, sau đó hỏi một cái để Đan rất kinh hoàng vấn đề. Tỷ như làm môi thể lẫn lộn xì căng Đan mà buồn phiền sao? Nói ra câu nói này sau khi, Sania có thể rất rõ ràng cảm giác được Đan eo rất lên. Thân thể cứng ngắc, nàng cúi đầu lén lút nở nụ cười. Khặc khặc, Đan ho khan hai tiếng. Chuyện này a đều là paparazzi nói bừa. Ta cùng Gognia tiểu thư chuyện gì đều không có. Chỉ là bạn tốt mà thôi. Tìm đến ngươi, vẫn là nàng lái xe đưa ta đĩa. Kỳ thực nàng là một cái người rất tốt. Nếu như ngươi nhìn thấy nàng, cũng nhất định sẽ thích nàng. Sania hừ một tiếng, Đan cảm thấy cái đề tài này tiếp tục nữa không tốt lắm. Hắn nhìn đồng hồ, nhanh 11 giờ. A, muộn như vậy, ta nên về rồi. Ngày mai còn có thi đấu ni. Sania đem đầu từ Đan trên bả vai rời. Hắn rút về tay từ trong túi tiền mang ra một tấm vé xem bóng. Đưa cho Sania. Ta nghĩ ngươi khẳng định không có mua vé xem bóng. Liền cho ngươi đưa một tấm đến. Ngày mai a, ngày mai ta có công tác a. Tuy rằng trên miệng nói như vậy, Sania vẫn là tiếp nhận vé xem bóng. Nếu như công tác quá bận, đi không được cũng không có chuyện gì. Đan đứng lên, Sania đưa hắn tới cửa. Ngay ở Đan muốn xoay người rời đi địa thời điểm, Sania gọi hắn lại. Tony thúc thúc. A, Đan xoay người nhìn dựa vào cửa Sania. Cảm tạ ngươi đến xem ta. Sania nhô đầu ra nói với Đan. Đan nở nụ cười. Đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai ngươi còn phải làm việc đây. Sania gật gù. Sau đó Đan nhìn nàng xoay người trở về nhà. Nghe thấy nàng đóng cửa lại, lúc này mới hướng về thang máy đi đến. Đây là một tràng cao tầng thang máy nhà trọ. Không cần lo lắng có paparazzi canh giữ ở trong hành lang cửa nhà, bởi vì bảo an sẽ không để cho bọn họ đi vào. Có điều canh giữ ở nhà lớn bên ngoài, liền không ai có thể quản. Đan đi ra phòng khách, cố ý đứng ở cửa ngừng một lúc. Nhìn hai bên một chút, hắn biết hai bên nhất định có người đang ẩn trốn. Nhưng là hắn không thể bởi vì sợ bị paparazzi theo dõi chụp ảnh, liền đoạn tuyệt cùng mình người quen thuộc liên hệ cùng vãng lai. Bọn họ muốn đập liền đập đi, thân chính không sợ ảnh tà. Nghĩ tới đây, Đan sửa sang một chút cổ áo, cất bước đi ra ngoài. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy dưới lầu Đan ngồi lên xe taxi. Sania mới một lần nữa kéo lên rèm cửa sổ, sau đó cho có môi giới Terry Vasa gọi điện thoại. Vasa tiên sinh, ta ngày mai địa cái kia, giúp ta đẩy chứ, bởi vì phải đến xem bóng sao. Được rồi, ta biết rồi, phiền phức ngài. Vasa tiên sinh, nơi nào mà nói, nhìn thấy các ngươi hai cái quay về với tốt, ta cũng rất cao hứng a. Bên kia Vasa cười ha ha cúp điện thoại. Cầm điện thoại, Sania nhớ tới Đan bị một đám bảo an đè xuống đất tấm gương, cũng nở nụ cười. Điện thoại không gọi được. Ở trong TV ngẫu nhiên nhìn thấy này kỳ hiện trường trực tiếp tiết mục liền tự mình chạy tới. Sau đó bị bảo an lầm tưởng là ăn cướp lưu manh, đè xuống đất dùng sức giãy giụa. Tony thúc thúc, cũng thật là đáng yêu a. Đan trở lại ngủ lại khách sạn thời điểm đã 11 giờ rưỡi. Các cầu thủ đã vào nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng Christchurch không yên lòng Đan, còn ở hắn cửa gian phòng chờ. khi hắn nhìn thấy Đan xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, thật là có chút giật mình. Không phải là bởi vì Đan trở về, mà là bởi vì cái này bị xé nát địa áo khoác. Người đi ra ngoài, uống rượu. Chris chợt suy nghĩ một chút, không nói, đánh nhau. Mặc dù biết Đan tính khí táo bạo, tuy nhiên không phải chủ động gây sự sinh sự người. Không có, Đan cười hì hì nói. Vậy ngươi địa y phục. Chris chợt chỉ bị xé ra địa tay áo. Ồ, Đan cúi đầu nhìn, bất ngờ, chỉ do bất ngờ. Có điều David, ngươi ở đây làm cái gì? Các cầu thủ đều đi nghỉ ngơi sao? Ta chờ ngươi à. Chris chợt nhún nhún vai. Bọn họ đều đi ngủ. Rất tốt, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. David, đừng quên ngày mai còn có một trường ác chiến à. Chris chợt nhìn tươi cười rạng rỡ Đan. Trong lòng thở dài, thầm nói, ngươi còn biết ngày mai có ác chiến à. Được, ngươi cũng nghỉ sớm một chút đi. Trên miệng nói như vậy, Chris chợt nhưng không có động. Hắn nhìn Đan mở cửa phòng, vào nhà, lại đóng cửa lại, lúc này mới xoay người rời đi. Đan này vừa cảm giác ngủ rất say, ngủ đến mức rất lâu, cũng ngủ rất ngon, liền một giấc mơ đều không có làm. Lên địa thời điểm tinh thần 10 phần, hắn cái kia trái tim không ở loạn tung tùng phèo. Hiện tại mặc kệ những người các truyền thông như thế nào đi nữa lẫn lộn, hắn đều sẽ không vì thế phiền não rồi. Hiện tại hắn thật sự có thể đem toàn bộ tinh lực đặt ở cùng Inter Milan địa thi đấu bên trong đi tới. Chỉ là không biết còn muộn không muộn. Bởi vì thi đấu thời gian là ở buổi tối. Ba món ăn thời gian đều bị sớm. Ở ăn xong cơm trưa sau khi đội bóng nghỉ ngơi. Sau đó ở 4 giờ chiều khoảng chừng. Trái phải là bữa tối. Tiếp theo trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi. Đội bóng liền đem chờ xe đi sân bóng. Tiến hành thi đấu chuẩn bị trước. Ngày đó chủ đề chỉ có 2 cái nghỉ ngơi. Thi đấu. Bữa tối thời điểm, Đan xuất hiện ở toàn thể cầu thủ trước mặt. Tinh thần của hắn xem ra tốt vô cùng. Nói chuyện địa âm thanh cũng rất đủ. Chào buổi sáng a, mọi người. Một mảnh cười vang. Thủ lĩnh, hiện tại đã buổi chiều. Đan cũng nở nụ cười. Xem thấy các ngươi như thế tinh thần thực sự là quá tốt rồi. Các vị, chuẩn bị xong chưa? Tất cả ok. Rất tốt, ăn cơm đi. Đan phất tay một cái, xoay người đi ra phòng ăn. Bên ngoài còn có người đang chờ hắn đây. Chris, Gognia công tác đã bắt đầu rồi. Thế nhưng không nhìn thấy ngày hôm qua trong thời gian còn lại diện phát sinh cái gì. Nàng cũng không phải rất yên tâm. Liền chuyên môn đến khách sạn nhìn Đan. Đan phải đến ngay mặt cảm tạ một hồi. Cứ việc hiện tại khách sạn trong đại sảnh ở ngoài đã xuất hiện không ít truyền thông. Đan cùng Gognia địa gặp mặt nhưng không có muốn ẩn núp cất giấu ý tứ. Bọn họ rất hào phóng ở khách sạn trong đại sảnh tìm một chỗ ngồi xuống tán gẫu. Cũng không để ý tới những phóng viên kia đèn flash. Thật muốn cảm tạ ngươi. Chuyện hôm qua, Đan lần thứ 2 cảm ơn. Xem ra ngươi buồn phiền giải quyết. Đan tiên sinh, tinh thần đều được rồi rất nhiều. Gognia nháy mắt mấy cái. Đêm nay thi đấu rất đáng để mong chờ rồi. Đan cười cười. Chris, hả? Người phỏng vấn quá rất nhiều bóng đá trong phạm vi người chứ? Đúng, ta cùng UEFA có quan hệ hợp tác. Nếu như bọn họ muốn chế tác một ít chuyên đề mạnh, đại đa số thời điểm đều sẽ tìm ta hỗ trợ. Người nói xem ta như vậy. Ở trùng muốn thi đấu trước muốn chạy đi ra ngoài giải quyết vấn đề riêng địa huấn luyện viên trưởng. Có phải là rất không xứng chức? Rất khác loại đây. Có thể đây là chân thực ngươi à. Ta cảm thấy rất tốt. So với những người một mặt đối với màn ảnh liền mang theo mặt nạ. Nói một ít mình bình thường đều khịt mũi con thường lời nói địa người thân thiết quá nhiều rồi. Gognia lắc đầu nói. Cảm tạ. Gognia đứng lên đến. Ta nên về rồi. Các ngươi lập tức cũng muốn đi sân bóng chứ. Chúng ta đến chỗ ấy thấy đi. Nàng tự nhiên hào phóng đưa tay ra. Được rồi, gặp lại. Đan cũng đưa tay ra. Hai người ở các truyền thông quan tâm dưới rất tự nhiên nắm tay. Xì căng Đan. Đan hiện ở trong đầu căn bản không có cái từ này. Người ngoài yêu lý giải ra sao liền lý giải ra sao đi. chỉ cần hắn lưu ý địa người sẽ không như vậy muốn là tốt rồi. Ta đàn cũng không có nghĩa vụ vì là những người truyền thông cùng yêu xem trò vui địa phục vụ đại chúng, làm bị cùng thành tử địch cộng đồng sử dụng một tòa sân bóng. Nó bởi vì hai đội bóng đều là nhà giàu mà dương danh thiên hạ. Vì lẽ đó nó cũng là có hai cái tên San Siro cùng Meazza. San Siro là AC Milan các cổ động viên đối với chính bọn hắn đội bóng sân nhà địa xưng hô. Meazza nhưng là Inter Milan fan bóng đá đối với tòa này sân bóng xưng hô. AC Milan fan bóng đá tuyệt đối sẽ không gọi tòa này sân bóng vì là Meazza. Inter Milan fan bóng đá cũng tuyệt đối sẽ không cho phép người khác ở trước mặt bọn họ quản tòa này sân bóng gọi San Siro. Hai đội fan bóng đá đối địch tâm tình tạo nên tòa này sân bóng đặc thù cố sự liên quan với bóng đá. Ở nước Anh có cú tục ngạn không có derby, sẽ không có hiện đại bóng đá. Câu nói này bất kể là thả ở nước Anh, vẫn là những quốc gia khác đều phi thường chính xác. Italy Milan, thời trang đô thị, đồng thời cũng là bóng đá đô thị, cũng là bởi vì derby. Rất ít gặp có cái nào tòa thành thị đồng thời nắm giữ hai chi thế giới cấp nhà giàu đội bóng. Từng người đều có lâu đời mà huy hoàng địa lịch sử. Đồng thời dùng chung một tòa sân bóng. Nhìn quen thuộc sân vận động xuất hiện ở trước mắt. Nottingham Forest đội trưởng Dimitrio Albertini trong lòng tuôn ra một luồng không nói ra được cảm thụ. Thật không nghĩ tới ở 02-03 mùa giải bị thuê đi Atletico Madrid sau khi chính mình còn có thể lần thứ hai trở lại tòa này sân bóng đến. Cứ việc bây giờ đối thủ của hắn không phải AC Milan, mà là đối thủ cũ Inter Milan. Hắn nên cảm tạ Tony Dan sao? Là người đàn ông này cho mình lại trở về San Siro cơ hội. Nhưng vì cái gì một mực là lấy khách mời thân phận đây? Ngồi ở hàng trước Dan quay đầu lại liếc mắt nhìn chừng mắt ngoài cửa xe càng ngày càng gần sân vận. Động xuất thần Albertini, Chris Church cũng chú ý tới. Liên tưởng tới Albertini đối với tòa này sân bóng cảm tình. Hắn có chút bận tâm lên. Tony, Dim hắn, đừng lo lắng. David, ta tin tưởng Dim, hắn là một tên nghề nghiệp cầu thủ. Dan nữ quay đầu lại nhìn phía trước nói như vậy. Dan nói không sai. Làm Albertini ở bên trong phòng thay đồ đổi Nottingham Forest trái đất y. Đem băng đội trưởng mang theo cánh tay trái sau khi cả người ánh mắt đều thay đổi. Sắc bén kiên định, bình tĩnh bình tĩnh. Hắn là đội bóng đội trưởng. Toàn đội tất cả mọi người đều ở nhìn hắn. Huấn luyện viên cũng ở nhìn hắn. Hắn tại sao có thể sản sinh bất kỳ cùng cuộc tranh tài này không quan hệ tâm tình đây? Nếu như đội trưởng đều dao động, như vậy cũng đừng hy vọng những người khác có thể đá tựa như thi đấu. Các cầu thủ đã làm nóng người xong xuôi. Một lần nữa trở lại phòng thay đồ. Dan đứng ở cửa đối với một phòng vẻ mặt nghiêm túc các cầu thủ nói. Ta không muốn nói quá nói nhảm nhiều. Đối với mỗi một trận thi đấu ta đều chỉ có một yêu cầu. Các ngươi biết đến, ngày hôm nay cuộc tranh tài này cũng không ngoại lệ lấy hết tất cả khả năng tranh thủ thắng lợi. Dan vừa dứt lời, Albertini cái thứ nhất đứng lên đến. Dọa không ít người nhảy một cái. Mọi người, chúng ta đi. Hắn trước tiên kéo dài phòng thay đồ khung thành. Dưới chân đường vẫn dẫn tới cái kia quen thuộc sân bóng. Con đường này hắn từng đi rồi dòng dã 14 năm. Mặc kệ là AC Milan sân nhà tác chiến vẫn là sân khách khiêu chiến Inter Milan địa thi đấu. Hắn đều coi chính mình là làm tòa này sân bóng địa chủ người. Lần này là chân chính lấy khách mời thân phận đến đi đường này. Nhưng, vậy thì thế nào đây? Ta là Dimitrio Albertini, đây là ta địa đường. Nottingham Forest số 4 bước dài đi ra ngoài. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 236, Meazza, San Siro. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.